99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2036, chương 2021, tràn ngập mùi rượu hôn. Thẩm Mạn Đình ngực, giống như là bị thứ gì đột nhiên va vào một phát. Chìm đến đột nhiên, nặng đến dập dờn, một loại cảm giác khác thường. Bỗng nhiên đưa nàng vây quanh, vi diệu đến cực điểm. Ai là lão bà của ngươi? Thẩm Mạn Đình phản bác, chỉ là thanh âm không lớn, nhanh chóng không thấy. Thẩm Lạc An nghe thấy nàng phản ứng này, có chút ngu đần cười một tiếng, nói, ngươi mau tới, bọn họ đã phát hiện ta, lại không đến, ta muốn bị rót chết ở chỗ này. Lão Thẩm, không tử tế a, uống như vậy điểm viện binh. Sang sảng to thanh âm, rõ ràng Thẩm Lạc An thanh tỉnh nhiều. Ta tại trường Đức Đường Yên Vân, chỉ là còn không có nghe được càng nhiều. Điện thoại bị dập máy. Thẩm Mạn Đình nhìn trong ngực bảo bảo một chút, do dự một chút, vẫn là đi đến Thẩm Long Dược trước gian phòng, gõ gõ bên trong. Qua một hồi lâu mới có người mở ra cửa. Thẩm phu nhân còn buồn ngủ, trông thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm tinh thần ổn định lại, hỏi thế nào. Thẩm Mạn Đình đem sự tình chân tướng nói một lần, ngay sau đó nói, nếu không ngài đi đón hắn một cái đi, nếu không để cho ba ba đi vậy có thể. Thẩm Mạn Đình có chút nóng nảy, không chú ý tới mình xưng hô. Thẩm phu nhân khuôn mặt một nhu, chỉ là cũng bất động thanh sắc, nói, hắn ra ngoài xã giao bị người rót rượu, nơi nào có cha mẹ đi đón đạo lý, người nghĩ hắn về sau tại trước mặt bằng hữu làm sao ngẩng đầu. Đương nhiên là ngươi đi. Ngay sau đó, nhìn thoáng qua trong ngực nàng bảo bảo, hài tử ta nhìn, ngươi đi đi. Thẩm phu nhân nói có đạo lý, nhưng là, Thẩm Mạn Đình luôn luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, đem bảo bảo giao cho nàng, có chút không yên lòng dặn dò. Bảo bảo không sai biệt lắm muốn thời gian bù sữa mẹ. Tiếp qua mười mấy phút cho hắn thêm uống. Tốt, cái kia ta đi trước thay quần áo. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, Thẩm Mạn Đình người mặc là áo ngủ, lúc này chuẩn bị ra cửa. Nàng về tới bảo mẫu phòng, đem hôm nay mua quần áo lấy ra, chọn một bộ váy. Nhưng là nghĩ nghĩ, dù sao cũng là bữa tiệc, bên trong uống rượu cái gì cũng là nam nhân, vạn nhất có uống say người làm loạn làm sao bây giờ. Không được, lật một chút, tìm được Thẩm Lạc An cho nàng chọn một quần trang phục. Đổi về sau, cảm giác mình tinh thần đều tốt nhiều. Mang giày, ba lô túi, cầm cái lược nhỏ chải tóc đi ra ngoài. Đánh xe, rất nhanh tới trường Đức Đường. Cùng sư phó nói Yên Vân. Tài xế đưa nàng dẫn tới Yên Vân Như Mộng. Yên Vân Như Mộng là một nhà xa hoa cao đoan chỗ ăn chơi. Có nhà hàng, giải trí làm một thể. Cho Thẩm Lạc An gọi điện thoại, chỉ là lại không người tiếp. Dẫm lên giày cao gót đi, lại gọi điện thoại thời điểm, xa xa nhìn thấy một cái quen thuộc nam nhân, thoạt nhìn 30-40 tuổi dưới, hơi có chút mập ra, mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn cũng rất tư, chỉ là hiện tại mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, thoạt nhìn có chút say khướt. Lão Ngũ, Thẩm Mạn Đình đi đến, hô lên, Thẩm Lạc An đâu? Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Mạn Đình, cảm thấy hiền hòa. Một hồi lâu mới nhớ, nói, a, Mạn Đình a, biến hóa thật nhiều, đều nhanh không nhận ra được, ha ha, như vậy mà nói. Thẩm Mạn Đình nghe cũng chỉ có thể cười cười, hỏi lần nữa, Thẩm Lạc An đâu, còn tại bên trong đây, bị rót không được, đám người này tử lượng quá ác, không đấu lại không đấu lại. Lão Ngũ khoát tay, ngay sau đó một mặt muốn nôn bộ dáng. Thẩm Mạn Đình lui về sau một bước, nhíu nhíu mày, Lão Ngũ nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đánh cái rượu cách, say khướt nói, đi thôi, cứu vớt Lão Thẩm đi, bước đi có chút tung bay, lảo đảo đi về phía trước, nói lầm bầm, không đồng dạng, không đồng dạng, vừa đi vào bao xương, là dày đặc rượu thuốc lá vị, có người ở ca hát, còn có đầy bàn rượu ngon đồ ăn. Thẩm Lạc An ghé vào bàn, trong tay còn nắm một cái rượu đế bình. Lão Thẩm, nữ nhân ngươi tới đón ngươi. Lão Ngũ to một cuống họng. Thẩm Lạc An lập tức ngẩng đầu lên, xa xa trông thấy Thẩm Mạn Đình, giống như là hết sức vui mừng nhếch miệng cười một tiếng. Đến rồi, vừa nói, dùng bình rượu chống đỡ phải đứng lên, nhưng là thân thể mềm nhũn, lại ngã xuống, kém chút bị ngã. Thẩm Mạn Đình nhanh đi, đem hắn cho vững vàng đỡ lấy. Thẩm Lạc An có chút nghiêng người, một lần ôm lấy eo ếch nàng. Thẩm Mạn Đình bị ôm đột nhiên toàn thân siết chặt, tiếp theo, Thẩm Lạc An đem mặt chôn ở nàng hoa lệ, dùng sức khẽ hít, Thẩm Mạn Đình mặt đều một lần đỏ, lui về sau một bước, lo lắng nói khẽ, làm gì vậy, nhiều người như vậy đâu, ai nha, muốn thân mật về nhà thân mật đi. Một cái lão tổng bộ dáng mập ra nam nhân ghét bỏ khoát tay, mới uống bao nhiêu a, cái này mẹ nó một thiên tài tửu lượng cũng quá kém. Mang đi mang đi, Thẩm Lạc An lại phảng phất giống như không nghe thấy, có chút trầm mê say mê giống như, cười nói, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Mạn Đình mặt có chút nóng lên, đem hắn mặt đẩy, nói, buông ra. Thẩm Lạc An lại không buông, đưa tay dựng bả vai nàng, vịn nàng đứng lên, đến cùng uống bao nhiêu, thành bộ dáng này. Thẩm Mạn Đình cau mày, bắt hắn cho kéo lấy kéo lên. Thẩm Lạc An dưới chân có chút bất ổn, tiếp theo, cả người cơ hồ đều đặt ở nàng thân. Hắn thoạt nhìn gầy, nhưng là rốt cuộc là cái nam nhân, phân lượng cũng không nhẹ. Thẩm Mạn Đình bị ép tới cái lảo đảo, nhưng rất nhanh thẳng lên, buồn bực nói, không chuyện gì uống nhiều như vậy làm gì vậy, là có tốt bao nhiêu uống. Ai quá hung rồi a hát, lão Ngũ cười ha ha, lão Thẩm cũng có hôm nay. Nữ nhân vẫn là nhẹ nhàng một chút, mặc dù lão Thẩm dễ khi dễ, cũng đừng khi dễ như vậy nam nhân của ngươi, nhiều người như vậy đây, về nhà phía sau cánh cửa đóng kín muốn làm gì lại làm gì nha a. Ha ha ha, thật đúng là đừng nói, nói không chừng người ta là thoạt nhìn hung, trong phòng nói không chừng cũng rất ôn nhu đây, bằng không thì lão Thẩm làm sao sẽ lộn ở trong tay nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi một lời ta một câu, đem Thẩm Mạn Đình nhạo báng mặt đều đỏ ửng, im miệng không nói, dùng sức đem Thẩm Lạc An tay khoác lên bản thân vai. Sau đó, khiêng hắn đi ra ngoài, trong bao xương vẫn còn tiếp diễn tiếp theo uống, nhìn xem bọn họ bóng lưng một mảnh cười vang, Thẩm Lạc An say đến thất điên bát đảo, nghe được bọn họ lời kia, trong đáy lòng khát khô cảm thụ càng ngày càng nồng. Nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình mặt, phấn hồng phấn, mê người vô cùng, Thẩm Lạc An con mắt đều nhìn thẳng, trừng mắt nhìn nhìn xem nàng, liếm liếm môi, nhưng rất nhanh, cưỡng chế bản thân quay đầu đi, dường như bản thân thôi miên giống như, nói, đi, về nhà. Thẩm Mạn Đình dìu lấy hắn, nói lẩm bẩm, không thể uống người, uống nhiều như vậy làm gì, trở về còn được hầu hạ ngươi. Như vậy một tiếng mùi rượu va chạm đến bảo bảo ngươi thảm. Thẩm Lạc An ha ha nở nụ cười. Thẩm Mạn Đình bị hắn cười đến không hiểu thấu, hỏi, xe đâu? Nhà để xe. Âm một âm hai, hai, đến nhà để xe. Thẩm Mạn Đình cầm chìa khóa một hồi lâu mới tìm được xe, dìu lấy hắn vào tay lái phụ, chính mình mới đến ghế lái, nằm sấp đi qua cho hắn cài dây an toàn. Chỉ là trong lúc vô tình lại đụng hắn mông lung mê ly mắt. Thẩm Lạc An liếm một lần môi, giây lát, đưa tay nắm được nàng cái cằm, có chút nghiêng đầu một hơi ngậm lấy nàng môi. Cuối tháng A, trong tay có nguyệt phiếu chớ lãng phí, đều cho ta đi tương đương sao sao đát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.